Tiên tử xin tự trọng. Chương 1084, chiến khởi U Minh. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc Ngoa thú phát hiện long khí tiến vào U Minh, liền lập tức có thể tỉnh ngộ trúng kế. Bởi vì mặt ngoài Lý Thanh Quân rõ ràng vẫn đang lưỡng lự làm lựa chọn. Nhưng trên thực tế đã âm thầm hợp tác với U Minh rồi. Nói rõ cái gọi là lưỡng lự lựa chọn đều là giả. Nhưng cửu anh thiếu mất khâu. Xem nàng lưỡng lự, lúc nó phát giác U Minh huyết khí bắt đầu ngưng tụ, sẽ chỉ tưởng rằng khế ước chính mình để cho Ngoa thú mang xuống bị cự tuyệt rồi. Nhân hoàng lựa chọn U Minh, nói không chừng con thỏ đáng thương đều bị nướng tế cờ rồi. Nướng liền nướng, cửu anh mới không có thời gian rảnh đi lo lắng cho tình cảnh của con thỏ chết tiệt chỉ biết gạt người kia. Nó đang quan sát kỹ lưỡng biến hóa của U Minh. Thiên cơ tử nhắc nhở rất đúng. Đối phương mặc dù chưa chắc biết rõ nó đã biết tin U Minh đang âm thầm tế luyện. Tám phần là ý định lén lút một hồi. Nhưng không có nghĩa là đối phương hoàn toàn không có đề phòng. Nếu như nó phát hiện U Minh có biến, lập tức xuất kích can thiệp, rất dễ dàng bị đối phương mượn U Minh địa lợi mai phục nó. Cho nên không thể vội vàng đi ra ngoài. Phải đợi, đối phương chỉ cần là thật lòng muốn tế luyện U Minh. Vậy liền không có khả năng vĩnh viễn mai phục. Chỉ cần mình án binh bất động, giả bộ như không biết việc này. Tần Dịch bên kia thở phào một hơi. Sớm muộn là muốn chính thức bắt đầu tế luyện đấy. Đến lúc đó, vừa là lại lần nữa xác định việc này không giả. Cũng là đợi thời khắc Ngọc Chân Nhân cùng Mạnh Khinh Ảnh hoàn toàn bị nghi thức tế luyện ngăn chặn tay chân. Trên trời cùng nhân gian, vô tướng thần tiên có hạn. Nhân gian mặc dù bị Tần Dịch chỉnh hợp lại, dường như cường giả vô tướng còn nhiều hơn so với thiên cung. Nhưng thiếu đi hai nòng cốt Ngọc Chân Nhân Mạnh Khinh Ảnh, hiển nhiên liền lập tức yếu thế rất nhiều. Đây là nguyên nhân Tần Dịch bọn hắn ý định lén lút làm việc. Dùng sơn hà long khí che lấp A, cửu anh rất muốn trông thấy. Nếu như Tần Dịch đợi cả buổi, xác định chính mình không biết, thở phào một hơi bắt đầu tế luyện. Kết quả chính mình chuẩn xác vào lúc đó xuất hiện, Tần Dịch sẽ là biểu lộ gì? Cửu anh lần đầu tiên có một loại cảm giác đấu trí cao thủ so chiếu. Thầm nghĩ tình huống không làm nên trò trống gì mấy lần trước lần này đại khái là có thể trở mình rồi. Thiên cơ tử tham mưu chính là ổn. So với đám phế vật bên người mạnh hơn nhiều. Sơn hà long khí tràn ngập U Minh. Có thể cảm giác được các mảnh vỡ U Minh đang áp sát tiếp cận. Giới kiều đã toàn bộ hủy bỏ. Khối vị diện bắt đầu lặng lẽ kết nối cùng một chỗ. Cửu anh không hề động. Nó rất có kiên nhẫn. Đây không phải tế luyện chân chính. Kém xa đấy. Đây chính là thời gian Tần Dịch mai phục. Nó thấp giọng an bài. Thiên cung chủ hạch do Đại Phong đóng giữ. Chu thiên tinh đồ cũng cùng nhau quản lý. Nội ngoại tung hoành. Tinh la kỳ bố. Dù là bản thân giao quang muốn đánh lén đều không dễ dàng. Đại Phong hành lễ. Vâng. Người khác đều dựa theo bố trí lúc trước làm việc. Cửu anh nhìn một đạo nhân. Thiên ẩn đạo huynh có vấn đề không? Thiên ẩn tử thần sắc bình thản. Chỉ là liệt cốc yêu thành. Giao cho bần đạo là được. Bất quá đạo huynh. Thiên cơ tử được ngươi khen ngợi rất thông minh kia ở nơi nào? Hắn a, trẫm có bố trí khác. Cửu anh tươi cười. Không nhọc đạo huynh phí tâm. Thiên ẩn tử thản nhiên nói. Hy vọng ngươi không phải là bị mỡ heo làm váng đầu. Phong Hy bên cạnh giận dữ. Thiên ẩn tử ngươi đối với heo khách khí một chút. Thiên ẩn tử quay đầu nhìn yêu thú hình lợn rừng này một cái. Trong mắt thần quang bạo hiện. Phong Hy bỗng nhiên cảm giác được một trận trùng kích khủng bố. Giống như muốn đem thần hồn quấy nát. Nó hoảng sợ lui về phía sau. Cái này tình huống như thế nào? Chỉ là chừng mắt liền có uy năng như thế. Đây chính là Thái Thanh sao? Bên cạnh truyền đến một trận gió nhẹ. Đem cỗ uy thế này cắt đứt. Cửu Anh thản nhiên nói. Đạo huynh, đại chiến phía trước, muốn nội chiến trước. Thiên Ẩn Tử nhìn nó, giống như cảm thấy Cửu Anh lúc này vẫn là mạnh nhất. Liền cũng không có tiếp tục tranh cãi. Cười lạnh mà đi, Phong Hy giận dữ. Bệ hạ, hắn quá mức vô lễ. Cửu Anh nhìn bóng lưng Thiên Ẩn Tử, cũng đang nhíu mày. Thiên Ẩn Tử sở dĩ dùng ẩn làm hiệu, hiển nhiên trước kia không phải người táo bạo thích làm náo động. Cử động chủ trì phá hủy U Minh năm đó cũng là bất hiện sơn bất lộ thủy. Thiên cung đều có rất nhiều tu sĩ cấp thấp không biết là hắn làm. Một người như vậy, Thái Thanh không phải nên càng mờ mịt điềm đạm sao? Vì sao ngược lại táo bạo rồi? Cho nên nói, cái gọi là Thái Thanh ý, cái gọi là tu thân dưỡng tính, chẳng qua là trò xiếc dỗ phàm nhân. Đến chỗ cao, liền sẽ bể nghễ. Vẫn là nói, vốn chẳng qua là giả bộ, hiện tại không muốn giả bộ tiếp. Không hơn, đang cân nhắc, U Minh bỗng nhiên đã có động tĩnh mới. Có huyết khí nồng đậm lan tràn vị diện, huyết sắc vô biên vô hạn phảng phất muốn đem u ngân đen kịt triệt để nhuộm đỏ. Có thần tính, linh tính, yêu tính, ma tính phóng lên trời. Cho dù là bị người cố gắng che giấu, vẫn không ngăn được loại ý vị sắp thành linh này. Mảnh vỡ vị diện trước kia chẳng qua là ghép cùng một chỗ, bắt đầu như là đất sét dính nước tan ra, từ từ nhúc nhích, lại từ từ dán lại cùng một chỗ. Huyết hải khô cạn, trước kia chỉ có bùn thịt bụi xương, hôm nay bắt đầu có huyết dịch tràn ngập. Đang thức tỉnh, Minh Hà khô cạn, bên trong linh khí nồng đậm tan ra, hóa thành giọt nước, lại chảy thành sông. Hải yêu chiếm giữ trong đó hoan hô ca sướng, bộ dạng cực điên cuồng, rõ ràng thật sự đang tế luyện. Cửu Anh triệt để buông xuống một chút nghi kỵ cuối cùng trong lòng. Ha ha, cái gọi là Tần Dịch, cái gọi là Nhân Hoàng, đều là ngụy quân tử mà thôi. 10 vạn sinh linh, chẳng biết lúc nào lén lén lút lút dùng để hiến tế. Con mắt đều không nháy một cái. Tạc sĩ bên cạnh cười lạnh nói. Nói không chừng còn không chỉ có thế. 10 vạn chỉ là ranh giới mà thôi. Trên không có đỉnh, vậy liền đi thôi. Vạch trần bộ mặt thật của đám ngụy quân tử này. Miệng rắn của Cửu Anh hé ra. Hư không trước mặt bỗng nhiên rạn nứt. Cửa không gian phát sáng lấp lánh. Hôm nay, vừa vặn là ngày thứ 81 chấm phát thông điệp. Có thể biết thiên đạo tối tăm, tự có định số. U Minh, chỗ giao giới Minh Hà huyết hài, sớm đã bị dựng một tòa tế đàn. Chỉ là tế đàn này liền chu vi 100 dặm, cao đạt 1000 trượng. Không biết hao phí bao nhiêu bảo vật của U Minh kiến tạo mà thành. Tùy tiện một viên gạch đào đến nhân gian có lẽ đều là bảo vật mỗi người tranh đoạt. Vạn tượng xâm la thâm canh một vị diện lâu như vậy, trình độ giàu có sợ là sắp có thể cùng thiên cung so một chút rồi. Tế luyện một vị diện, xem như là một hành động vĩ đại sáng thế kỷ rồi. Độ khó vô cùng cao, nhưng mà Ngọc Chân Nhân muốn luyện U Minh không phải một ngày hay hai ngày. Trên dưới tế đàn này, các loại pháp trận điêu khắc, không có 20 năm chi công cũng đừng mơ xây dựng thành công. Không biết chút xuống bao nhiêu tâm huyết cùng máu tươi của vạn tượng xâm la tông cao thấp. Chỉ riêng Mạnh Khinh Ảnh cũng không biết vì thế bỏ ra bao nhiêu vất vả. 20 năm cày cấy, cuối cùng không phải uổng phí. Một khi sự vật mấu chốt có đủ, vậy chính là tùy thời có thể khởi động. Lúc này trên tế đàn, Ngọc Chân Nhân đứng ở chính giữa, đang thi pháp. Mạnh Khinh Ảnh xuất lĩnh 8 vị trưởng lão càn nguyên, cấu thành cửu u chi cục, chính là hợp thanh minh, ứng cửu u, trận thế bố cục đông liền vong xuyên. Tây nối huyết hải, xuôi theo Minh Hà uốn lượn, nếu từ không trung quan sát, có thể trông thấy một huyết sắc thương long, đang quật khởi. Đó chính là U Minh vị diện tân linh. Hình thức ban đầu, thật ra là Tả Kình Thiên bị luyện. Tần Dịch ẩn ở một bên nhìn xem. hắn cũng không có đồng tình đối với Tả Kình Thiên. Những năm gần đây Tả Kình Thiên bởi vì một lời đồn rất bắt mắt, khiến cho người ta thiếu chút nữa đã quên càng nhiều thuộc tính của hắn. Tần Dịch cũng không quên. Năm đó bị Vu Thần Tông khiến cho xa xứ, thiếu chút nữa chết ở đáy biển. Sau đó Vu Thần Tông còn truy nã không buông tha, thiếu chút nữa liên lụy tông môn cùng Bồng Lai Kiếm Các. Lúc ấy lập chí chính là muốn tiêu diệt Vu Thần. Hôm nay tuy biết tông môn không phải Tả Kình Thiên có thể chọc đấy, nhưng thù hận lúc trước cũng sẽ không bởi vậy không còn. Đổi góc độ, Tả Kình Thiên cả đời này không biết hại bao nhiêu mạng người. Kết cục hôm nay rất xứng đáng. Đây cũng không phải là trốn về của Tả Kình Thiên. Trốn về của hắn là họa giới. Hôm nay cái này chẳng qua là làm bổ cho cửu anh xem mà thôi. Không có dương thần huyết lệ như Tả Kình Thiên, làm sao có thể mô phỏng ra hiến tế 10 vạn chúng sinh. Sáo lộ này cũng không phải hàng mới. Rất sớm trước kia, Mạnh Khinh Ảnh liền dùng hình thức giả huyết tế hố qua Minh Hà. Hôm nay chẳng qua là lặp lại chiêu cũ. Sự thật chứng minh, sáo lộ trước kia có thể lừa gạt Minh Hà. Hôm nay tăng thêm các loại bố trí lại đi lừa gạt cửu anh. Hiệu quả vẫn như cũ rất tốt đấy. Ngay tại thời điểm huyết sắc thương long ngẩng đầu gào thét, bầu trời u minh đều hóa huyết sắc. Trong hư không đúng giờ truyền đến tiếng cười của cửu anh. Đang luyện u minh a, cửu anh. Tạc Xì, Phong Hy, Áp Du, Thiên Bàn Tử, Thiên Hồng Tử, Thiên Mẫn Tử, một Thái Thanh, sáu vô tướng. Thừa dịp Ngọc Chân Nhân cùng Mạnh Khinh Ảnh không thể di chuyển, trực tiếp xé mở cửa không gian, tập kích nghi thức tế luyện. Cửu anh cho là những lời này của mình còn rất trang bức đấy. Vốn tưởng rằng sẽ trông thấy Ngọc Chân Nhân cùng Mạnh Khinh Ảnh biến sắc. Kết quả hai người mí mắt đều không có nhếch lên một chút. Ngược lại sau lưng cửu anh truyền đến thanh âm của Tần Dịch. Đến đều đã đến. A hát không, dù sao nếu như đã đến, cũng đừng trở về rồi. Cách chương.